Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, địch tập. Khói báo động, mặc dù nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là đi theo Vương Bằng sau lưng. Rất nhanh, tại Vương Bằng dẫn đầu hạ, sở hữu người liền từ tửu quán cửa sau bên trong đi ra. 7 lần quạt 8 lần rẽ ở giữa, địa phương dần dần trở nên vắng vẻ, hoang vu. Hơn 10 phút sau, đám người bọn họ liền xuất hiện ở Ngô Giang huyện tường thành dưới chân. Vương hộ pháp, chúng ta là muốn từ chỗ này tường thành bên trong lật qua sao? Lấy thành này tường độ cao, một vị chừng 30 tuổi võ giả ngẩng đầu nhìn cao 5-6 mét tường thành, lộ ra một tia trù trừ chi sắc. Độ cao này, lấy hắn thủ đoạn, muốn vượt qua coi như có chút khó khăn. Không phải lật qua, mà là chui qua. Vương Bằng cười cười, đột nhiên dùng sức hướng trên mặt đất một chảo, vén lên, lập sắp trên mặt đất tấm gỗ cứng cho sốc lên. Nhất thời, một cái có thể cung cấp một người ra vào chỗ trống, tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cái hố, là 3 năm trước đây mới thành lập một cái tiểu bang phái móc ra. Bởi vì làm chính là hố ngoặt phụ nữ trẻ em dơ bẩn sinh ý, cho nên trực tiếp bị chúng ta Liệt Dương bang tiêu diệt. Lúc ấy phụ trách việc này, chính là ta. Phát hiện bọn hắn cái này cái hố về sau, ta lưu lại cái tâm nhãn, không có để người ngăn chặn. Quả nhiên tại cái này thời điểm, liền xếp lên trên công dụng, từ bên này đi hướng mục đích, chí ít có thể cho chúng ta tiết kiệm 2 giờ đường vòng thời gian, mà lại càng thêm an toàn, ẩn nấp. Nói, Vương Bằng cũng không do dự, nhanh chóng nhảy xuống cái hố, sau đó chui vào. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, đành phải đuổi theo, tùy theo chui vào cái hố bên trong. Bạch Tử Nhạc theo sát phía sau, chui vào cái hố nội bộ, ngược lại là cũng không ngột ngạt, chỉ là khó tránh khỏi có một chút bùn đất ăn mòn chi khí, để người ẩn ẩn có chút buồn nôn. Cũng may cái hố cũng không dài, chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Rất nhanh Bạch Tử Nhạc liền từ tường thành một bên khác chui ra. Đi, tiện tay dùng tấm ván gỗ đem cửa hang một lần nữa che lên. Vương Bằng khẽ quát một tiếng, quyết định phương hướng, cấp tốc chạy vội mà qua. Bạch Tử Nhạc quét hoàn cảnh chung quanh một chút, nơi xa cách một đầu đại sơn, núi một bên khác, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là thành nam khu vực. Mà hắn lúc này chỗ, hiển nhiên chính là thành bắc khu vực, cũng chính là cửu ấn phái phạm vi thế lực bên trong. So sánh Thanh Sơn phụ cận, địa thế của nơi này ngược lại là càng thêm vuông vức một chút. Xa xa liền có thể nhìn thấy, có một chút thôn xóm, vụn vặt lẻ tẻ rơi vào các nơi. Một đoàn người đi theo Vương Bằng hộ pháp, đầu tiên là dọc theo tường thành chạy một đoạn thời gian. Sau đó nhanh chóng hướng về một chỗ trong rừng rậm nhanh chóng đột kích. Cái này phương hướng là cửu ấn binh khí phường. Đột nhiên, một vị nội luyện võ giả thấp giọng hỏi, những người khác ánh mắt cũng không khỏi có chút lấp lóe. Cửu ấn binh khí phường, thế nhưng là cửu ấn phái một hạng trọng yếu nơi sản sinh, rèn đúc ra vũ khí. Không chỉ cung cấp ứng với cửu ấn phái rất nhiều đệ tử, càng là tiêu thụ bên ngoài Ngô Giang huyện trong ngoài, rất có danh khí. Nếu như cửu ấn binh khí phường bị diệt, đối với cửu ấn phái đến nói, tổn thất tuyệt đối to lớn vô cùng. Nhưng là, ta nghe nói cửu ấn binh khí phường bên trong, có một vị tam lưu cao thủ tọa trấn, dựa vào chúng ta những người này. Có người thấp giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không cần nói bừa, Vương Bằng nghiêm khắc quét kia người nói chuyện một chút, theo sát lấy giải thích nói, chúng ta có tin tức xác thực biết được, nguyên bản đóng tại nơi này tam lưu cao thủ, cửu ấn phái trưởng lão Khôn trưởng lão, đã bí mật rời đi có một đoạn thời gian. Cái này thời điểm chính là cửu ấn binh khí phường suy yếu nhất thời điểm. Tiếp xuống tới tốc chiến tốc thắng, ai cũng không cần cho ta như xe bị tuột xích. Không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Vương Bằng một ngựa đi đầu, cấp tốc xông về trước mặt dốc núi, chạy vội ở giữa. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phát giác được, có hai người nhích tới gần. Hắn bất động thanh sắc nhìn lướt qua, lập tức liền nhận ra, cái này hai người chính thức trước đó dùng dị dạng ánh mắt quan sát đến hắn kia hai cái. Trong lòng lập tức hiểu rõ, âm thầm nhấc lên một chút cảnh giác. Bạch huynh đệ, lần trước thanh niên võ hội sự tình, may mắn thấy qua Bạch huynh đệ thủ đoạn, không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng tới, ngược lại để vi huynh mừng rỡ. Bất quá, Bạch huynh đệ thực lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao còn không có đạt tới nội luyện, lần này nguy hiểm trong khi hành động, tất nhiên ăn thiệt thòi. Cho nên nếu như không chê, có thể cùng chúng ta huynh đệ cùng một chỗ, cũng tốt chăm sóc một hai. Trong đó một vị nhìn trên mặt có chút tuổi trẻ võ già, một mặt thân mật nói, ngươi cũng không cần nhạy cảm, đối với Bạch huynh đệ loại tiềm lực này vô tận trong bang đệ tử, cho dù ai hiểu sẽ nhịn không được kết giao. Nhận biết một hai, hai chúng ta cũng là muốn cùng Bạch huynh đệ giao một người bạn mà thôi. Một bên khác, một cái niên kỷ càng lớn hơn một chút võ giả, nhìn như thật thà giải thích nói, tạ ơn hai vị sư huynh hảo ý. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên chớp mắt, đổi giọng nói ra, như thế, Tử Nhạc liền từ chối thì bất kính. Đối với hành động lần này, ta còn thực sự có chút thấp thỏm đâu. Hẳn là, Bạch huynh đệ thiên phú bất phàm, tuổi còn trẻ liền đạt đến ngoại gen đỉnh phong, vẫn là trong bang lần này kiệt xuất đệ tử. Có thể cùng Bạch huynh đệ kết giao, sư huynh đệ chúng ta hai mới là cảm giác may mắn đâu. Về sau, có lẽ liền có chuyện gì yêu cầu bên trên Bạch sư đệ trên thân cũng không nhất định đâu. Thanh, niên kia võ giả liên tục mở miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, đối Bạch Tử Nhạc trắng trợn lấy lòng. Sư huynh quá khách khí, bây giờ ta càng nhiều, vẫn là cần dựa vào các sư huynh đâu. À đúng, không biết hai vị sư huynh xưng hô như thế nào, ở nơi đó ban sai, lần này chuyện về sau, Tử Nhạc cũng xong đi tìm các sư huynh cùng một chỗ uống rượu ăn cơm. Cho chuyện biểu cảm tạ, Bạch Tử Nhạc một bộ cảm kích không thôi bộ dáng, nói, chúng ta đều tại chấp pháp đường kiếm miếng cơm ăn, hôm nay lúc đầu vô sự, lại không hiểu bị chiêu mộ tiến vào lần này trong nhiệm vụ. Cũng không biết là may mắn, vẫn là không may, bất quá ta nghĩ, có thể nhận biết Bạch huynh đệ, nên tính là đại hạnh trong bất hạnh. Đúng, ta gọi La Tố, một vị khác là sư huynh của ta. Phương Nguyên, thanh niên kia thật nhanh giải thích nói. Bạch Tử Nhạc không khỏi nhìn phía kia Phương Nguyên, đối phương lập tức trở về lấy một cái có chút cứng ngắc mỉm cười. Đến, vừa đúng lúc này. Quát khẽ một tiếng, âm thanh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Lập tức, sở hữu người trong lòng đều là một bẩm. Tất cả đều im lặng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cảnh giác mà cẩn thận. Cửu ấn binh khí phường khoảng cách cửu ấn phái khai thác quân sơn quặng sắt chỉ có hơn 10 dặm. Khoảng cách, một khi binh khí phường phát sinh náo động, tất nhiên sẽ khiến quân sơn quặng sát bên kia cửu ấn phái đệ tử cảnh giác. Hơn 10 dặm khoảng cách, cao thủ bôn tập, chỉ cần thời gian một nén hương. Cho nên, lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không rất nhiều. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đứng tại đá núi bên cạnh, Vương Bằng xa xa nhìn qua phía dưới. Liên miên mười mấy tòa nhà mộc nhà ngói kiến trúc, nồng đậm sương mù từ kia mộc nhà ngói bên trong truyền ra, mà tại kia mộc nhà ngói bên trong, khanh âm vang bang kịch liệt rèn sắt thanh âm, càng là không ngừng truyền ra. một bộ nhiệt hỏa chiêu thiên bộ dáng, nửa nén hương, chúng ta nhất định phải tại nửa nén hương bên trong, đem phía dưới cửu ấn binh khí phường đều đổ diệt. Nói, Vương Bằng khẽ quát một tiếng, nói, giết, sau đó tựa như diều hâu bay lượn, cấp tốc hướng về kia liên miên kiến trúc nhào tới, giết. Những người khác cũng là khẽ quát một tiếng, toàn bộ rút ra binh khí của mình, đằng đằng sát khí nhào tới. Bạch huynh đệ đuổi theo, La Tố chào hỏi một tiếng, bôn tập ở giữa, thân hình mạnh mẽ, tựa như linh viên nhảy vọt, mười phần tinh xảo, biểu hiện ra tốt đẹp bộ pháp thủ đoạn. So sánh với mà nói, Phương Nguyên tốc độ càng nhanh, nhưng có lẽ là hình thể càng thêm khổng lồ hùng tráng duyên cớ. Dẫm đạp trên mặt đất, thường thường sẽ phát ra từng tiếng trầm đục, khí thế mãnh liệt, tựa như voi mãng động. Địch tập, Bạch Tử Nhạc đám người động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng liên tiếp 7-8 vị võ giả cùng một chỗ xông ra. Lại từng cái tốc độ cực nhanh, tự nhiên cực kỳ dễ thấy. Cơ hồ là lấy mắt liền bị thủ trạm canh gác người cho phát hiện. Một đám lửa đem, càng là tại trong chốc lát liền bị hắn ném ra, rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa một bụi cỏ lều phía trên. Hô tương đương, gió thổi thế lửa, lều cỏ cấp tốc nhóm lửa, đồng thời nhanh chóng dấy lên, chớp mắt lan tràn, làm cho thế lửa trở nên càng thêm tràn đầy. Cùng lúc đó, một cỗ khói mù dày đặc, trực tiếp liền từ kia lều cỏ bên trong, bay lên, nồng đậm dọa người, càng ẩn ẩn có một cỗ mùi hôi thối, từ xương khói kia bên trong truyền ra. Khói báo động, truyền lại tin tức thiết yếu khói báo động, một khi nổi lên, khói đặc chí ít bốc lên 100 mét đến cao, đủ để hơn 10 dặm bên ngoài quân sơn quạng mỏ bên trong đệ tử nhau nhau phát giác. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có cửu ấn phái đệ tử đến đây cứu viện. Giết, một tên cũng không để lại. Vương Bằng quát chói tai, đao quang một quyển, trực tiếp đem vị kia thủ trạm canh gác người chém giết. Sau đó không chút nào dừng lại, vọt thẳng vào một cái binh khí phường bên trong. Chém giết thanh âm, trong chớp mắt liền truyền ra, rất nhanh. Bạch Tử Nhạc một nhóm người cũng theo đó tới gần, lập tức liền bắt đầu trùng sát, bóng người lay động, tiếng hô dày đặc, nguyên bản ống bể tiếng thét, thợ rèn rèn sắt thanh âm, nháy mắt biến mất, chỉ có kia từng tiếng bối rối vô cùng quát chói tai âm thanh. Thỉnh thoảng lấy truyền đến, a, Bạch Tử Nhạc chém ra một đao. Một vị người mặc cửu ấn phái đệ tử phục sức võ giả lập tức phát ra một tiếng hét thảm, nằm ở trên mặt đất. La Tố nhanh chóng tới gần, bổ thêm một đao, đem người kia trực tiếp giải quyết. Sau đó hô, Bạch huynh đệ, chúng ta từ cái cửa này bước vào. Tốt, Bạch Tử Nhạc quét mắt chiến trường, cũng không có quá nhiều do dự, liền tùy theo xông vào chỗ kia cửa phòng. Sau đó ánh mắt quét qua, lập tức liền thấy có 5-6 vị thân hình cường tráng đại hán. Riêng phần mình cầm đao kiếm vũ khí, nhanh chóng vọt lên, những này tráng hán, từng cái trần trụi thân thể, cơ bắp đều là cực kỳ rắn chắc. Lúc này bọn hắn đều ánh mắt hung ác, một mạch đem công kích vung ra. Hừ, muốn chết, La Tố cười lạnh một tiếng. Lấy nhanh hơn Bạch Tử Nhạc tốc độ, bay lượn mà ra, kiếm quang một chảm, lực bổ xuống, phốp, sông nhất là gần phía trước một người tự liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chết không thể lại chết, những người khác đang muốn động thủ, cũng chỉ nghe bịch một tiếng, một đạo cuồng bảo thân thể, dẫm đạp tại kiên cố trên mặt đất. Làm cho bùn đất đều là vẩy ra, xinh xinh lõm đi xuống một mảng lớn, sau đó thân thể của hắn liền tựa như điện quang, vọt thẳng đến La Tố phụ cận, trường đao như ngân, quét ngang mà ra, đao quang càn quét, kình lực như sấm, tựa như cuồn cuộn hồng trần lướt qua, có thể đem bất kỳ trở ngại nào đều cho hủy diệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.